Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 166. Góc truyện audio.com. Chấm, như thường lệ, Phong lái xe đến bờ biển mỗi chiều, phóng tầm mắt ra xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm xa xa, nơi đó có một nanogam con gái đang đứng nhìn ra phía biển. Phong nheo mắt cố nhìn, bất chợt, đôi đồng tử cậu mở to, là mái tóc nâu hạt rẻ xoăn lọn cột cao. Cái dáng này của thực rất giống. Tim Phong đập thình thịch, dồn hết sức lực vào đôi chân. Cậu chạy nhanh về phía ưng con gái đó. Nhi, cô còn sống, cô trở về rồi. Phong vui mừng ôm chầm ưng mà cậu cho là Nhi vào lòng. Trong tình yêu, đôi lúc con ưng ta cúa mù quáng, làm cho ta cô phân biệt đờ si đâu là trắng đen. Dù biết là chết nhưng vẫn cứ lao vào. Phong nở nụ cười tươi rồi vội vàng lái xe đưa Nhi đến ngay city nơi Vũ đang làm việc. Vũ run run nhìn cô gái đứng trước mắt mình. Đây đúng là khuôn mặt, hình dáng của em gái cậu rồi. Một vài tia nhìn tinh anh lóe lên trong đôi mắt xám cho của Vũ rồi nhanh chóng. Nó biến mất, chấm, anh hai, Nhi cất giọng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Vũ. Cậu cũng nở nụ cười dang rộng vòng tay. Ngay tối hôm đó, tại biệt thự họ Bạch có một bữa tiệc linh đình chào đón cô công chúa nhỏ của họ trở về. Anh cô định xuống dự tiệc sao? Thảo ở trên phòng hỏi Vũ. Cô, em xuống đi, anh hơi mệt. Vũ ngả ưng ra giường thở hắt ra. Thảo khó hiểu nhíu mày. Mọi lần Vũ luôn quản Nhi chặt lắm mà. Cô những vậy, Nhi vừa mới từ cõi chết trở về. Đáng lẽ ưng vui nhất phải là Vũ chứ? Đang đi ra ngoài khuôn viên, Thảo gặp Như cũng đang đi một mình. Ủa, chị Thảo, anh Vũ đâu? Như ngó quanh hỏi, anh ý nói mệt nên cô xuống. Thế Kỳ đâu? Thảo thở dài, anh Kỳ cũng nói mệt nữa. Như chép miệng, đến là khó hiểu với anh em nhà này mà. Thảo buông một câu bông đùa. Chấm, mà chị này, em thấy bé Nhi sao sao ý, hơi khang khác nhưng cô biết khác chỗ nào? Như xoa cằm nhíu mày. Từ lúc Nhi về, cô bé rất thân với Phong. Cô chỉ có Như thấy cô bé khác mà nhóm bạn của Nhi cũng thấy vậy. Nhi lúc trước rất quý bin zin, nhưng giờ có vẻ lạnh nhạt. Gặp Thảo và Như cũng chỉ chào hỏi qua loa xã giao. Cô những vậy, đôi khi Nhi cùng hai cô bạn thân còn hay to tiếng nữa. Thoại anh và Phương ngồi ngẫm lại những thứ vừa trải qua. Nhi bây giờ sao mà xa lạ cúa, tình bạn bao nhiêu năm trời của họ đang dần rạn nứt rồi. Chắc Nhi nghĩ rằng hôm đi biển lần đó tất cả đã bỏ rơi cô bé nên mới cư xử như vậy. Nhưng thôi, Nguyệt Nhi của cả nhóm vẫn còn bé lắm, vẫn còn cần sự che chở của tất cả mà. Cách chương.